Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, một cái cơ hội. Converter Dung Kiều cầu vốt sau cao trạng vạng tối gần 6 giờ. Lâm Kiệt đi tới Crown Plaza, tham gia Trần Thạch một nhà tiệc gia đình. Hắn biết, Trần Phàm Chi cùng Mạnh Tú Nhã hôn lễ nghi thức đem ở khách sạn này lớn nhất Quốc Hoa Phòng cử hành. Lại, khách sạn còn sẽ đem Quốc Hoa Phòng chỗ ở toàn bộ một tầng. Cộng 4 cái phòng yến hội, toàn bộ dùng để chiêu đãi tới dự lễ tân khách. Hơn ngàn người tiệc cưới quy mô, đáng Crown Plaza trịnh trọng đối đãi. Lâm Kiệt đi tới phòng riêng, phát hiện Trần Thạch vợ chồng, Trần Phàm Chi cùng Mạnh Tú Nhã, Trần Nguyệt Hoa cùng Bớt Cây Hưu, An Vĩ Trạch cùng An Gia tỷ muội đều đã liền ngồi. Bất quá, hắn cảm giác được trong phòng riêng bầu không khí tựa hồ có chút nặng nề. Lâm Kiệt vậy không làm sao để ý, cáo lỗi một tiếng, cùng mọi người đơn giản chào hỏi, ngồi ở An Khả Hinh bên người. Kiệt ca ca, uống miếng nước. An Khả Mộng lấy lòng đưa cho Lâm Kiệt một ly nước. Lại báo cáo, Kiệt ca ca, ta cái này hai cả ngày ở nhà bên trong, đều liều mạng học tập đây, không có lãng phí một chút thời gian. Buổi sáng 6 giờ đã thức dậy, buổi tối đều là qua 11 điểm mới ngủ. Tỷ tỷ có thể làm chứng. An Ngả Hinh gật đầu nói, quả thật, ta chưa bao giờ gặp Khả Mộng như thế chăm chỉ qua. Muốn dùng một ly nước tới lấy được tha thứ. Điều này sao có thể? Lâm Kiệt diễn cảm nghiêm nghị uống một hớp nước, không có phản ứng An Khả Mộng. Người đến đông đủ, Phàm Chi, để cho bọn họ bắt đầu mang thức ăn lên đi. Đây là, Trần Thạch nhàn nhạt phân phó Trần Phàm Chi một câu, lại hướng Lâm Kiệt nói, ngày hôm nay chúng ta gọi món ăn, chính là tiệc cưới lên sử dụng thực đơn. Tiêu chuẩn là 11.800, khách sạn giữ 4 cái 8 cho chiết toán. Hưởng qua sau đó, ngươi có đề nghị gì? Bây giờ còn có thể đề ra, để cho khách sạn sửa đổi. Hắn lại một chỉ Trần Nguyệt Hoa và Bớt Cây Hưu, nói, Lâm Kiệt, các ngươi đã gặp qua và biết, ta cũng không giới thiệu nữa. Nguyệt Hoa đem qua sang năm thi đậu nước Mỹ hành nghề chữa bệnh tư. Cách. Sau khi về nước, ta muốn cho nàng đi theo ngươi. Ba, Trần Nguyệt Hoa cắt đứt Trần Thạch mà nói. Giọng bất mãn nói, thi đậu hành nghề chữa bệnh tư cách sau đó. Ở lại nước Mỹ công tác. Đây là ta quyết định sau cùng. Sẽ không sửa lại, sang năm, Bớt cho dù ở bệnh viện An Lâm học bổ túc. Vậy cũng chỉ là tạm thời. Hắn vẫn là phải hồi nước Mỹ. Trần Thạch sắc mặt rất là khó chịu, im lìm một cái khí, nghiêm mặt nói, nếu ngươi nghĩ như vậy ở lại nước Mỹ độc lập, như vậy tùy ngươi đi, ngươi vậy lớn như vậy, ta và mẹ của ngươi nên hết sức trách nhiệm, cũng đều dùng hết. Trần Nguyệt Hoa hừ nói, ba, ta rõ ràng ngươi lời ngầm, không phải là muốn chặn ta học phí và tiền sinh hoạt sao? Ta bây giờ tuy là thực tập nằm viện y, ở nước Mỹ cũng có tiền lương, mặc dù không nhiều, nhưng vậy đủ ta sinh sống, còn thật không sợ chặn kinh tế cung cấp. Nói xong lời này, nàng đứng lên, dùng tiếng Anh đối với Bớt nói, ta thân thể có chút không thoải mái, chúng ta đi về trước, có chút không rõ cho nên Bớt, gặp Trần Nguyệt Hoa bước nhanh rời đi. Vội vã đối với Trần Thạch và Lâm Kiệt nói một tiếng, sorry. Rời chỗ đuổi theo, trước mắt gây cái này vừa ra. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, liền nghe An Vĩ Trạch khuyên. Cứu huynh, đứa nhỏ đều lớn, theo bọn họ đi đi. Năm đó, Phàm Chi cũng không phải là sống chết không muốn trở về tới. Bây giờ không cũng trở lại. Lời nói này Trần Phàm Chi mặt lộ vẻ lúng túng. Ngượng ngùng cười một tiếng, An Vĩ Trạch tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, liền được thuận theo tự nhiên, chúng ta cầm mình chăm sóc kỹ là được rồi, con cái sự việc, sẽ để cho chính bọn họ xử lý đi. Trần Thạch trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn nhìn xem An Khả Hinh, An Khả Mộng, lại nhìn xem Lâm Kiệt, hâm mộ nói, Vĩ Trạch à, ở dậy đứa nhỏ lên, ta không bằng ngươi và muội muội. Khả Hinh Khả Mộng hai cái hơn khôn khéo, cho tới bây giờ cũng sẽ không chọc ngươi tức giận. An Vĩ Trạch nhưng là sắc mặt buồn bã, thở dài nói, nhiều khó khăn hưng nhà đi, hai nàng là không thể không khôn khéo. Ta đây là hy vọng các nàng mỗi ngày chọc chúng ta tức giận dậm chân đây. Mắt gặp trong phòng riêng bầu không khí càng nặng nề, Mạnh Tú Nhã bỗng nhiên nha một tiếng sờ mình bụng hô lên, ta bụng bỗng nhiên động, Phàm Chi ngươi tới sờ một cái, có phải hay không thai động à? Trần Thạch tức giận cũng vui vẻ nói, vẫn chưa tới hai tháng, thai động cái quỷ, ngươi đó là dạ dày ruột ngoạ nguậy đói, vừa vặn đây là phục vụ viên bắt đầu nối liền không dứt mang thức ăn lên. Trần Thạch rốt cuộc mình thương không hết không ra đời cháu trai, mở miệng nói, nếu dọn thức ăn lên vậy chúng ta liền ăn. Mọi người ăn uống một hồi, trong phòng riêng bầu không khí vậy buông lỏng rất nhiều, thời gian đàm luận một ít đứa nhỏ đề tài. Trần Thạch trên mặt lại có nụ cười, lần này dạ tiệc kéo dài gần 2 tiếng mới kết thúc. Trần Thạch hỏi Lâm Kiệt thức ăn ý kiến, hắn là giao khẩu khen, mùi vị trước không cần phải nói, chí ít giá cân đạt hơn 10.000 tiêu chuẩn, đang dùng liệu lên là tương đương ý tứ. Nước úp tôm hùm, bốn đầu bảo, cá mú cái gì đều có. Dạ tiệc kết thúc sau đó, Trần Thạch thê tử mang Mạnh Tú Nhã và An Khả Mộng trở về. Mà Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh bị Trần Thạch phụ tử mời vào một cái lịch sự tao nhã phòng trà uống trà. Thưởng thức một ly trà sau đó, Trần Thạch nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, từ y học định hướng ban tin tức chính thức công bố tới nay, cho đến bây giờ, Lâm Kiệt ngươi có biết, lại có bao nhiêu người muốn từ ta nơi này làm cho người tình? Đi quan hệ sao? Nhiều ý ta? Lâm Kiệt phối hợp hỏi. Trần Thạch đưa ra một đầu ngón tay, nói, chí ít 100 người, chỉ hơn không thiếu, ta không sợ đắc tội, tất cả đều cự tuyệt bọn họ, cho dù một số người là ta bằng hữu nhiều năm, còn có một ít là có bối cảnh có lai lịch người. Hắn cảm khái nói, phỏng đoán đến mùa xuân, hướng ta gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe năm mới các bạn, lại sẽ ít đi mấy. Cứu huynh, đừng cố ý nói như thế nghiêm trọng, như thế thương thế, ngươi đây là lừa gạt đứa nhỏ đây. An Vĩ Trạch dùng sức hừ một tiếng, vạch trần nói, mọi người đều biết, học y không phải một chuyện đơn giản, cho dù vất vả trở thành một người bác sĩ, hắn địa vị xã hội và kiếm tiền năng lực, ở bối cảnh thâm hậu người trong mắt, cũng bất quá là le que. Bọn họ cũng không cho rằng, học y nhà mình con cái lựa chọn tốt nhất. Hắn lại tự hào nói, dĩ nhiên, xem A Kiệt loại tầng thứ này bác sĩ dĩ nhiên là ngoại lệ. Cứu huynh, ngươi nói có bối cảnh có lai lịch người, kết quả bao sâu bối cảnh à? Còn nữa, ngươi những cái kia bằng hữu nhiều năm. An Vĩ Trạch cười nói, ngươi đem bọn họ tên chữ nói cho ta, ta tự mình hướng bọn họ giải thích, đoạn sẽ không để cho bọn họ trách cứ ngươi, cùng ngươi chặn lui tới. Trần Thạch buồn bực uống một hớp rượu chát, chỉ An Vĩ Trạch lỗ mũi, nói, An Vĩ Trạch, ngươi quá phận à, ta đây không phải là muốn khoe khoang mình một chút công lao và hy sinh, muốn cho Lâm Kiệt giúp một chuyện mà. An Khả Hinh hì hì cười nói, đại cứu, ngày hôm nay nhưng mà tiệc gia đình, A Kiệt ngồi ở chỗ này, liền biểu thị hắn và chúng ta là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi có chuyện gì, nói thẳng chính là, A Kiệt có thể làm được, tự nhiên sẽ không từ chối, không làm được sự việc, cự tuyệt, đại cữu ngươi vậy đừng tức giận. Trần Thạch ánh mắt ở An Vĩ Trạch và An Khả Hinh băn khoăn liền. Một hồi, Khoa Trương thở ra một hơi, nói, ta phát hiện, các ngươi và Lâm Kiệt mới tính là chân chánh người một nhà. Ta và các ngươi đã cách một tầng. Lâm Kiệt cầm một chút An Khả Hinh tay, khẽ cười nói, Khả Hinh nói đúng, giáo sư, chúng ta liền là người một nhà. Ngươi có chuyện gì nói thẳng chính là. Trần Thạch trước nhìn mình nhi tử một mắt, nói, phàm chi tổ chức cái này y dược công ty tiêu thụ. Tuy nói là tràn vào có khởi sắc, nhưng tóm lại vẫn là chuyện nhỏ. Theo quốc gia đối với phòng chế dược chính sách giãn ra và buông ra, có thể dự tính là ở nghề y dược khẳng định sẽ có một phen này thay nhau vang lên kịch liệt cạnh tranh. Có lẽ thì có xí nghiệp y dược mượn cái này cơ hội ngồi gió mà ra. An Vĩ Trạch lắc đầu nói, phòng chế dược chế tạo cũng là cần cường đại hơn nghiên cứu thực lực và tiền vốn thực lực. Y dược nghiên cứu hở một tí, đều là mấy trăm triệu, một tỷ cấp bậc khởi bước. Cái nghề này chỉ sẽ cường giả khỏi bệnh mạnh, quốc nội sản nghiệp tập trung độ chỉ có thể là càng ngày càng cao. Cỡ nhỏ dược xí dạy khả năng tới tính là cực kỳ bé nhỏ, không thể nói lời tuyệt đối. Trần Thạch nhẹ giọng cười nói, chỉ cần có thể sinh sản một lượng chủng có nồng cốt sức cạnh tranh thuốc men, cỡ nhỏ dược xí cũng là có thể phát triển. An Vĩ Trạch như có điều suy nghĩ hỏi, cứu huynh, trong tay ngươi có loại dược phẩm này cách điều chế và công nghệ sản xuất. Trần Thạch thần bí cười một tiếng, nói, có cái này cơ hội, bất quá cần Lâm Kiệt xuất thủ tương trợ. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, cần ta ra tay, ta đối với y dược nghiên cứu, biết là rất ít. Đây là, Trần Phàm Chi nhận lấy đề tài, nói, y dược nghiên cứu, trừ mấy cái nước phát đạt bên ngoài, là thuộc Ấn Độ làm tốt nhất. Ấn Độ cách landmark chế thuốc ở phòng chế dược phương diện làm tương đối khá. Năm lối ra ngạch ở 1 tỷ USD trở lên. Ta đoạn này thời gian một mực cùng cách landmark chế thuốc. Công ty liên hệ, Ấn Độ cũng đi mấy lần. Hy vọng có thể đại lý bọn họ mấy cái thuốc men. Đang liên lạc trong quá trình, ta lại có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Trần Phàm Chi giảm thấp thanh âm nói, cách landmark chế thuốc công ty một nhân viên làm việc thầm lén liên lạc ta. Người này nói hắn nhi tử thân mắc bệnh nặng, nếu như chúng ta có biện pháp chữa khỏi hắn nhi tử, hắn sẽ đem mình len lén nắm giữ một loại phòng chế dược cách điều chế và công nghệ sản xuất đưa cho chúng ta. Trần Phàm Chi siết chặt một chút quả đấm, nói tiếp, người này nói cho ta, hắn tình cờ ở Nature trong tạp chí thấy được Lâm Kiệt ngươi vậy bài luận văn. Phát hiện mình con trai bệnh tình, phù hợp luận văn trong động tĩnh mạch đưa đổi chữa trị. Nhưng là, mặc dù có ngươi ở luận văn miêu tả phương pháp trị liệu, Ấn Độ chuyên gia bác sĩ nói, bọn họ vậy không trị được. Con trai hắn giải phẫu độ khó quá lớn, còn như xuất ngoại chữa trị, người này thẳng thắn. Mình vậy không có tiền, cái này phòng chế dược cách điều chế và công nghệ sản xuất, hắn cũng không dám ở nước Ấn Độ bên trong ra tay. Ta hiểu đến, người này là cách landmark chế thuốc công ty một người internet công nhân kỹ thuật trình sư. Thu vào không cao, phỏng đoán hắn vì cho nhi tử chữa bệnh, động tâm tư, lợi dụng mình bảo vệ internet tiện lợi, ăn cắp phòng chế dược cách điều chế và công nghệ sản xuất. Ánh mắt tỏa sáng Trần Phàm Chi kích động nói, Lâm Kiệt, nếu như chúng ta lấy được cái này cách điều chế và công nghệ sản xuất, chúng ta liền có thể hợp tác hoặc trực tiếp mua một nhà nhỏ dược xí phát triển lớn mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-